Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, ta yêu người. Không phải là ta người yêu. 2. Nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngay phía trước tivi. Nhìn rất lâu sau đó, trong đầu mới có suy nghĩ leo lên. Cho nên, nàng tỉnh lại sau, tâm tâm niệm niệm một mực đều không quên người muốn tìm. Thật ra thì chính là Dư Quang Ca. Cũng vậy à, bây giờ ở trên thế giới này, trừ cha mẹ nàng, đối với nàng tốt nhất liền cân nhắc Dư Quang Ca rồi. Ngọc chủ nhân có thể mỗi tháng nhìn xem nàng, hẳn là đáy lòng nhớ mong nàng. Trừ chỉ vì nàng chật khớp chân liền suốt đêm đi tới bên người nàng Dư Quang Ca. Còn có ai có thể làm được trình độ như vậy? Hơn nữa, nàng làm sao lại quên mất? Tại nàng và Dư Quang Ca đám cưới giả sau, Dư Quang Ca mỗi lần tới Bắc Kinh thời gian đều là số 18. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều ý tưởng hiện lên ký ức trong đầu, tim đập của nàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Nguyên lai là Dư Quang Ca, nàng hôn mê cái kia trong 3 năm không có quên mất người của nàng là Dư Quang Ca. Nguyên lai người nàng muốn tìm là Dư Quang Ca. Cuối cùng Dư Quang Ca, một cổ khó mà giải thích không hiểu tình cảm trong khoảnh khắc tràn ngập đầy lồng ngực của ký ức, tại nàng trong lòng tùy ý cuồn cuộn lần lượt thay nhau, để cho nàng cả người cơ hồ không ngồi vững thân thể. Nàng vẫn cho là mình có thể rất tốt khống chế mình và Dư Quang Ca trong lúc đó khoảng cách, không cho hết thảy phát triển đến vạn kiếp bất phục mức độ. Nhưng đến bây giờ, nàng mới phát hiện, nàng đánh giá thấp Dư Quang Ca đối với nàng thật là tốt. Loại này được, ung dung thản nhiên, nhẵn nhụi nhưng lại phong phú, giống như là trong trần thế không có thuốc nào cứu được kịch độc. Từng chút chậm rãi theo nàng ra thì thấm vào trong cơ thể của nàng, truyền khắp nàng lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, để cho nàng phòng không thể phòng, không thể ngăn cản. Quý ức không biết, loại độc này, nàng cứu lại có thể chi chống bao lâu, không để cho mình bỏ mình. Nhưng nàng rất rõ ràng, chỉ cần vào giờ phút này, nàng lý trí vẫn còn, nàng thì phải cắn chặt hàm răng lý tính đi xuống. Bởi vì, nàng và Dư Quang Ca trong lúc đó, còn cách một cái hạ quý thần. Quý ức vết thương ở chân hoàn toàn tốt sau, y theo nguyên kế hoạch đi nhị biển, nàng mỗi ngày đều sẽ nhận được Hạ Dư Quang gửi tới tin tức, cũng sẽ trả lời tin tức của hắn. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có cùng Hạ Dư Quang từng có sâu phát triển can đảm, cho nên không hỏi hắn. Nàng hôn mê cái kia trong 3 năm, hắn có phải hay không mỗi tháng đều sẽ tới nhìn nàng một chuyến. Dĩ nhiên nàng cũng không để cho Hạ Dư Quang biết hắn lưu lạc cái kia gần nửa khối ngọc thạch. Thật ra thì liền ở trong tay nàng. Cuộc du lịch thời gian qua thật nhanh, đảo mắt liền tới ngày mùng 10 tháng giêng. Khoảng cách tựu trường còn có thời gian một tuần. Quý ức ngồi máy bay đường về trở về Bắc Kinh. Ở nhà, quý ức thoải mái dễ chịu ăn ngủ ngủ rồi ăn qua 3 ngày. Sau đó tại tháng giêng 14, cũng chính là dương lịch ngày 18 tháng 2 vào cái ngày đó, Hạ Dư Quang đã đến Bắc Kinh. Quý ức cùng Hạ Dư Quang cùng ăn một bữa ăn tối. Bởi vì ngày thứ hai, quý ức yêu cầu trở lại trường nguyên nhân, nàng buổi tối không cùng Hạ Dư Quang trở về nhà trọ của hắn, mà là trực tiếp trở về nhà. Hạ Dư Quang lái xe đưa nàng trở về. Lâm hạ xe trước, quý ức đưa hắn thất lạc ở Lệ Giang khối ngọc kia trả lại cho hắn. Không nhìn khối ngọc kia cũng còn khá, nhìn một cái khối ngọc kia, trong đầu quý ức liền hiện ra Hạ Dư Quang đối với mình tốt. Mặc dù nàng hết sức khống chế chính mình, nhưng nàng đem ngọc đưa cho Hạ Dư Quang thời điểm, đầu ngón tay vẫn là nổi lên nhẹ nhàng run. Chờ đến trở về nhà, quý ức nằm ở trên giường, bỏ ra rất nhiều sức lực, mới miễn cưỡng đem Hạ Dư Quang mang cho chính mình chấn động phập phồng tâm tình lắng xuống. Giữa trưa ngày thứ hai, ăn cơm trưa, quý ức trở về trường học. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,